Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Dự Ngôn. Thâm Tác Tiên Nhân bình thản nói tại nhẫn thuật phương diện cũng không có cái gì có thể giáo. Yamanaka Vya chỉ có rượu mộc sơn trong tiên nhân hình thức dưới đặc biệt thể thuật. Công kích, oa tổ thủ nguyên lý là lợi dụng bên người tự nhiên năng lượng. Khiến tự nhiên năng lượng thành là thân thể của mình dọc theo một bộ phận. Tạo thành vô hình công kích. Oa tổ thủ cũng không khó học. Chỉ cần đối với. Đúng. Bên người tự nhiên năng lượng tiến hành chỉ dẫn là được. Tại Thâm Tác Tiên Nhân nói biết bí quyết sau đó. Yamanaka Vya rất nhanh thì có thể ở tiên nhân hình thức dưới vận dụng cái này loại vô hình công. Kích. Mà còn Yamanaka Vya phát hiện oa tổ thủ một chỗ tốt. Chính là không cần hao phí tiên thuật chakra. Nói cách khác, Yamanaka Vya có thể tại tiên nhân hình thức trong trạng thái tùy ý sử dụng cái này. Loại thể thuật, Vya sao chan, oa tổ thủ tu luyện cũng hoàn thành. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Là muốn trở về Konoha sao? Thâm Tác Tiên Nhân, ta tạm thời không tính trở về Konoha. Ta nghĩ tại Diệu Mộc Sơn tạm ở một thời gian ngắn. Yamanaka Vya tính toán tại Diệu Mộc Sơn nhiều. Tu luyện một đoạn thời gian. Lương khô cùng binh lương hoàn chuẩn bị không ít. Đủ Yamanaka Vya ăn mấy tháng. Yamanaka Vya tính toán sau đó trong vòng mấy tháng tận lực quen thuộc tiên nhân hình thức. Mà còn hắn thủy độn nhẫn thuật cũng không có mấy người. Trước băng nguyên tố biến hóa hao phí chakra lượng to lớn. Mấy cái đơn giản thủy độn đã đủ dùng. Nhưng hôm nay Yamanaka Vya giải quyết cái vấn đề này sau đó. Hắn có thể dùng thủy độn nhẫn thuật liền có vẻ hơi thiếu. Jiraiya gần đây cũng phải ở lại Diệu Mộc Sơn. Yamanaka Vya tính toán nhân cơ hội này mặt dày cùng Jiraiya nhiều giáo mấy cái nhẫn thuật. Như vậy à, xa như vậy sao chan hôm nay buổi tối không nên tu luyện quá muộn. Ta thứ ba đứa hài tử cóc rộng rãi từ bên ngoài trở lại. Người quen biết hắn xuống. Thâm Tác Tiên Nhân nói đến. Được, ta biết rõ. Kia hôm nay buổi tối muốn làm phiền. Yamanaka Vya đối với. Đúng, trưởng bối nhất là đối với. Đúng, trợ giúp qua chính mình trưởng bối vẫn rất có lễ phép. Buổi tối Yamanaka Vya cùng Jiraiya hai người cùng nhau đến Thâm Tác Tiên Nhân trong nhà. Chí Ma Tiên Nhân chuẩn bị tràn đầy một bàn côn trùng thức ăn. Jiraiya nhìn thấy bàn trên côn trùng bữa ăn lớn, lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Jiraiya sao chan, Vya sao chan các ngươi tới rồi. Thâm Tác Tiên Nhân, lão đại, được. Hai người cùng Thâm Tác Tiên Nhân chào hỏi. Tới thật là thời gian. Mẹ của bọn hài tử vừa vặn làm xong cơm. Đến ăn chung đi. Không, không, chúng ta mới vừa ăn xong. Là Asa. Jiraiya hướng lấy Yamanaka Vya nháy mắt. Yamanaka Vya cũng không muốn ăn côn trùng bữa ăn lớn. Cũng gật đầu một cái nói ăn qua. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Rộng rãi sao chan. Người xuất hiện. Cùng Jiraiya sao chan. Vya sao chan nhận biết xuống. Thâm Tác Tiên Nhân lộ ra tiếc nuối vẻ mặt sau đó hướng lấy trong phòng. Hô đến. Yamanaka Vya nhớ nguyên tắc trong cốc rộng rãi thân thể cũng là đặc biệt to lớn. Cùng cốc rộng rãi to lớn thân thể so với Thâm Tác Tiên Nhân nhà ở rõ ràng không đủ lớn. Chỉ chốc lát từ trong nhà nhảy ra một cái màu lam nhạt cốc. Vác lấy hai thanh đoản đao. Bộ dáng cũng cùng nguyên tắc trong có 7-8 phần tương tự. Vừa hình cùng Yamanaka Vya trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Lúc này cóc rộng rãi nhìn thân thể lớn tiểu cũng không có nguyên tắc trong Naruto cùng Pain tỉ thí. Lúc cóc cát đại, rộng rãi sao chan, cùng khách nhân chào hỏi. Biết rõ, lão đầu tử, ta là cóc rộng rãi. Sau đó có giá đánh nhớ gọi ta. Yamanaka Vya, chiếu cố nhiều hơn. Gọi ta Jiraiya liền có thể. Ba người biết nhau sau đó. Yamanaka Vya cùng Jiraiya biết được cóc Quảng Chi trước một mực ở Thiết Chi Quốc tìm thích hợp vũ. Khí mình, cho đến trước thu được Đại Cáp Mô Tiên Nhân mệnh lệnh mới trở về. Yamanaka Vya đối với. Đúng, nguyên tắc trong này chỉ có thể nằm mơ tới tương lai cóc còn là rất hiếu kỳ. chỉ là đại cấp mô tiên nhân thân phận đặc thù. Yamanaka Vía đến nay cũng không có thấy. Nói đến đại cấp mô tiên nhân, Jiraiya Sao-chan, lão thái gia nói dự ngôn chi tử tìm tới sao? Thâm tác tiên nhân đột nhiên hỏi. Đã cơ bản chắc chắn, Jiraiya trong giọng nói tràn đầy tự hào. Hiển nhiên đối với, đúng, tên đệ tử này rất hài lòng. Cái gì dự ngôn chi tử? Cóc rộng rãi hỏi. Đúng như vậy, đã từng đại cấp mô tiên nhân cho ta một cái dự ngôn nói ta nào đó người đệ tử sẽ cho nhẫn giới mang. Đến to đại cãi cách, chỉ là không biết rõ cái này loại biến đổi sẽ cho thế giới dẹp yên. Vẫn là mang đến hủy diệt, mà ta là tên đệ tử này dẫn đạo già. Jiraiya cùng cóc rộng rãi giải thích đến. Vậy thật là rất trọng yếu đây. Đại cấp mô tiên nhân tuy nhiên hồ đồ nhưng là hắn dự ngôn cho tới bây giờ không có ra qua sai. Cóc, rộng rãi nói đến. Rộng rãi sao chan, tại sao có thể nói lão thái gia hồ đồ đây? Thâm tác tiên nhân đối với. Đúng, cóc rộng rãi khiển trách đến. Mấy người tán gẫu một phen sau. Yamanaka Vía cùng Jiraiya liền rời đi. Lập tức sẽ dọn cơm hai người cũng không muốn ăn côn trùng bữa ăn lớn. Hơn một tháng sau một ngày, tiến vào tiên nhân hình thức Yamanaka Vía đang cùng Jiraiya đối luyện lấy. Cóc rộng rãi thần sắc vội vã nhảy qua tới. Vía, đại cấp mô tiên nhân nằm mơ tới liên quan tới ngươi dự ngôn. Cóc rộng rãi xoa một chút đầu trên. Hắn nói đến, thật sao? Rộng rãi nhanh mang ta đi. Cóc rộng rãi tại phía trước dẫn đường. Yamanaka Vía cùng Jiraiya theo sát phía sau. Cóc rộng rãi đem hai người mang tới một ngôi nhà trước. Vía Sao-chan, Jiraiya Sao-chan, mau vào. Khác, đừng, nhượng lão thái gia chờ lâu. Thâm tác tiên nhân thanh âm từ trong nhà truyền tới. Yamanaka Vía không có ở đây trì hoãn trực tiếp đi vào. Đại cấp mô tiên nhân, ngài khỏe chứ, ta là Yamanaka Vía. Hả, tới nha. Đại cấp mô tiên nhân hơi mở mắt. Nhìn Yamanaka Vía liếc mắt, gọi ngươi tới không có gì những chuyện khác, chỉ là, cái kia, ngươi là ai nhỉ, cùng nguyên tác trong một dạng tình cảnh, cứ việc Yamanaka Vía kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là bị lôi không nhẹ, ta là Yamanaka Vía, đại cấp mô tiên nhân, đúng, là Vía, mới vừa rồi tại ta trong mộng, ngươi lãnh đạo một trận quyết định nhẫn giới vận mệnh chiến đấu. Đại cấp mô tiên nhân nói đến. Đại cấp mô tiên nhân, còn gì nữa không? Các loại, chờ, tốt lâu. Đại cấp mô tiên nhân cũng không có nói tiếp. Yamanaka Vía không nhịn được hỏi. Không có, gần đây mộng xảy ra rất nhiều thay đổi. Chỉ có thể nhìn được ngươi lãnh đạo cái này trận chiến tranh. Từ trong nhà đi ra sau, Jiraiya nghiêm túc nhìn xem Yamanaka Vía. Quyết định nhẫn giới vận mệnh chiến tranh. Ai sẽ phát động như thế đại quy mô chiến tranh? Từ đại cấp mô tiên nhân dự ngôn trong. Jiraiya biết rõ sau đó nhẫn giới nhất định sẽ có một trận đại chiến. Mà còn Yamanaka Vía vẫn là cái này trận chiến tranh người lãnh đạo. Alo, tiểu quỷ. Đại cấp mô tiên nhân dự ngôn chưa bao giờ sẽ cho ra sai. Tiểu quỷ ngươi cho ta làm xong giác ngộ. Người đã là quyết định nhẫn giới vận mệnh chiến tranh người lãnh đạo. Ta sẽ tận ta có thể chỉ đạo ngươi. Jiraiya đối với. Đúng. Đại cấp mô tiên nhân dự ngôn rất tin không nghi ngờ. Hắn cũng tin tưởng Yamanaka Vía là hỏa chi ý chí người thừa kế. Nếu là như vậy kia Yamanaka Vía đại biểu nhất định là Konoha địa phương. Jiraiya cảm thấy hắn có trách nhiệm nhượng Yamanaka Vía cường đại lên. Yamanaka Vía sẽ không tin cái gì số mệnh an bài. Tại Hokage thế giới càng phải như vậy. Có thực lực cường đại hết thảy đều có thể cải biến. Cho nên so với dự ngôn chỉ dẫn Jiraiya mới vừa rồi nói càng nhượng Yamanaka Vía cao hứng. Kia Jiraiya đại thúc, sau đó nhiều hơn chỉ giáo. Có tiếp nhận Jiraiya chỉ điểm cơ hội Yamanaka Vía tự nhiên sẽ không cự. Tuyệt. Muốn biết rõ Jiraiya chẳng những là hai đại Hokage lão sư, vẫn là nhẫn giới lớn nhất phản bội ninja tổ chức Akatsuki thủ lĩnh lão sư. Trừ ảo thuật không gì không giỏi nhẫn giả, nhẫn giới đệ nhất lão sư.